Thái cổ cuồng ma, chương 1203 cố nhân, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Trục Hoàng đánh một trận xong, Tần Vũ liền để cho Diệp Không đi hỏi thăm Đại La Tiên Tông Thịnh Diệp Phàm, hơn nữa âm thầm theo dõi hắn, một khi có thích hợp thời cơ liền đem khống chế ở. Lúc trước Tần Vũ đi Phi Long Cổ Thành trên đường đi nghe liên quan tới Thịnh Diệp Phàm tin đồn, nghe nói lấy được một cái đại tạo hóa tập được một loại đại thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ suy đoán Thịnh Diệp Phàm đại thần thông rất có thể cùng Vương Tự Khiêm có liên quan, ban đầu, Vương Tự Khiêm cùng Kiên Liễu Thiên ở Phi Long Cổ Thành bảo tế, để cho kim sắc thiết quyển đầu mối toàn bộ cắt đứt. Thịnh Diệp Phàm lại đột nhiên lấy được đại thần thông, để cho Tần Vũ suy đoán có hay không cùng kim sắc thiết quyển có liên quan, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Tần Vũ nghĩ tưởng kiểm tra một phen, dù sao, đây là con đường duy nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục Lợi chủ thành Bắc Bộ 300 dặm một nơi bên trong dãy núi, Tần Vũ xuất ra từ Hồng Mông chiến trường bộ kia cắm táng thiên chùy trên thi thể lấy được hắc bào. Hắc bào mặc dù phần lưng có một cái trường ấn động, nhưng phía trên quy tắc lực lượng lại cực kỳ đậm đà. Mặc dù Tần Vũ ban đầu không cảm giác được, nhưng bây giờ lại có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên này quy tắc kinh khủng, ngay cả là bị một trường kia đánh ra cái động cũng không hoàn toàn hư mất phía trên quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách ban đầu kia tiểu tu Di Thiên Trần Câu cùng Thang đạo tử thấy hắc bào sau sẽ bị hù dọa gần chết. Cách vị trí tranh đoạt chiến còn có một đoạn thời gian, nhìn một chút có thể hay không điều nghiên ra hắc bào thượng quy tắc. Tần Vũ thầm nghĩ đến, ban đầu là quên, lúc này lần nữa xuất ra hắc bào, phát hiện hắc bào thượng quy tắc để cho Tần Vũ không khỏi có chút động tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ tính toán đợi tạo hóa chi địa sau thật tốt tới tìm hiểu hắc bào thượng quy tắc, nếu có khả năng đem phía trên hắc động tu bổ đó là không thể tốt hơn nữa. Lần nữa phủ thêm hắc bào, mặt mũi khôi phục ban đầu ở nhân quả đạo nhân trong không gian cường giả thần bí bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ phủ thêm hắc bào sau, Diệp Không nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đều có chút kinh hãi, không nghĩ tới Tần Vũ lại còn có kinh khủng như vậy hắc bào, mặc dù hắc bào đã hư hại, nhưng phát ra khí tức để cho Diệp Không đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tần Vũ bây giờ có lẽ còn không biết, hắn ở đạo cảnh lúc không nhìn ra hắc bào có gì đặc thù, đến tiên cảnh có thể cảm nhận được đạo bào bất phàm, nhưng hắn không biết là thánh cảnh nhìn cái này đạo bào lại vừa là một loại cảm thụ khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này, ở Tần Vũ trầm tư lúc Diệp Không vung tay phải lên, triệt hồi bao phủ phía trước chướng nhãn kết giới, lại thấy một tên âm độc thanh niên áo bào đen chính ngồi xếp bằng ở một màn ánh sáng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được Tần Vũ cùng Diệp Không, hắc bào thanh niên này chừng mở cặp mắt nhìn về phía Tần Vũ, khi thấy Tần Vũ người khoác hắc bào lúc thanh niên áo bào đen con ngươi không kìm lòng được ngưng tụ đứng lên, mặc dù che giấu rất tốt nhưng cũng không tránh được Tần Vũ cặp mắt. Góc truyện audio.com. Tần Vũ vừa vặn đánh ở đến thanh niên áo bào đen, ánh mắt híp lại, trực tiếp tiến vào màn sáng bên trong, rơi vào thanh niên áo bào đen trước mặt, quan sát tỉ mỉ hắc bào thanh niên này, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Ngươi là kêu Thịnh Diệp Phàm chứ? Biết vì sao lại mang ngươi tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao? Thanh niên áo bào đen Thịnh Diệp Phàm thấp giọng nói. Giao ra đi, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao ra cái gì? Thịnh Diệp Phàm trên mặt lộ ra một phần nghi ngờ. Nể tình chúng ta đều là trốn từ nơi nào đó tới phân thượng, không nên ép lão phu ra tay với ngươi. Tần Vũ thanh âm khàn khàn đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Thịnh Diệp Phàm như cũ mặt vô biểu tình lúc Tần Vũ lạnh nhạt nói. Lão phu nhắc nhở ngươi một lần, kim sắc thiết quyền, 10 hơi thở thời gian, nếu chưa cho lão phu câu trả lời, lão phu thông gia gặp nhau tự mình kiểm tra ngươi toàn bộ trí nhớ. Thịnh Diệp Phàm sắc mặt rốt cuộc biến hóa, âm tình bất định nhìn Tần Vũ. Thịnh Diệp Phàm hít sâu một cái, đảo. Tiền bối kia thiết quyền cũng không có trong tay ta, anh nợ em một câu yêu thương, ở trong tay người nào? Tần Vũ hai mắt híp lại, trong lòng ở cấp tốc vận chuyển tính toán. Thấy Thịnh Diệp Phàm vẻ mặt Tần Vũ nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thịnh Diệp Phàm đảo. Lão phu nhớ ngươi là kêu Trần Câu chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Thịnh Diệp Phàm thân thể kịch liệt run lên, kinh hoàng nhìn Tần Vũ, đảo. Tiền bối ta, kia thiết cuốn tại ngươi sư tôn trong tay. Tần Vũ mang trên mặt một nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Lúc ban đầu Tần Vũ suy đoán là Thịnh Diệp Phàm vừa ý Vương Tự Khiêm kim sắc thiết quyền, cho nên giết người diệt khẩu, nhưng không nghĩ Thịnh Diệp Phàm cuối cùng. Người quen, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Thịnh Diệc Phàm thấy chính mình đệ nhất nhãn lúc con người biến hóa, Tần Vũ liền đang suy đoán Thịnh Diệc Phàm thân phận chân chính, bởi vì Thịnh Diệc Phàm liếc mắt liền nhận ra mình, nói cho đúng là nhận biết mình cái hắc bào. Mặc dù ngày xưa mọi người đều gặp, nhưng như Thịnh Diệc Phàm như vậy thấy hắc bào cũng có chút kinh hoàng, cũng không có nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ trực tiếp nghĩ đến Trần Câu cùng Thang Đạo Tử. Từ Thịnh Diệc Phàm thần thái phân tích, Tần Vũ cảm thấy là Trần gia thiếu chủ Tiên Ma Thánh Tông thiếu tông Trần Câu có khả năng lớn hơn. Bởi vì ban đầu Trần Câu ở Hồng Mông chiến trường cấm địa lúc Trần Câu nhìn mình cằm chằm, bị chính mình quát bảo ngưng lại, khi đó Thang Đạo Tử mang theo Trần Câu hướng mình chịu tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, từ đó trở đi Trần Câu đối với chính mình rất là sợ hãi, mới có vừa liếc mắt liền thấy hắc bào liền có chút sợ hãi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không sai biệt lắm có thể đem sự tình nguyên ủy suy đoán rõ ràng, xem ra, ban đầu Vương Tự Khiêm cùng Thiên cũng không lừa gạt mình, khi đó quả thật có thần bí nhân tại chỗ, mà thần bí nhân kia hẳn là Thang Đạo Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận ra được có người ở tìm Thang Đạo Tử là chấm dứt hậu hoạn đem Vương Tự Khiêm cùng Thiên toàn bộ bóp chết. Nếu như không phải là ban đầu chính mình ngoài ý muốn nghe được Thịnh Diệc Phàm chuyện, sợ rằng, chuyện này có thể nói thiên y vô phùng, mà chính mình vĩnh viễn cũng không biết là ai lấy đi kim sắc thiết quyền. Anh nợ em một câu yêu thương, người sư tôn ở Đại La Tiên Tông, khocchuyenaudio.com, Tần Vũ nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Thịnh Diệc Phàm, không, Trần Câu lạnh nhạt nói. Trần Câu hít sâu một cái thật sâu nhìn Tần Vũ, đạo. Tiền bối, sư tôn ta cũng không ở Đại La Tiên Tông, hắn ở Đại La Tiên Tông ngây ngô qua một đoạn thời gian liền rời đi, bảo là muốn đi khắp cửu đại tiên vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trong lòng nhất thời thở phào, bất kể như thế nào, bây giờ rốt cuộc có kim sắc thiết quyền tin tức xác thật liền đủ. Về phần Thang Đạo Tử, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần ở cửu đại tiên vực Tần Vũ ắt có niềm tin đem bắt tới. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ nhìn chằm chằm Trần Câu đạo. Lão phu tin tưởng ngươi, nếu ngày nào gặp phải ngươi sư tôn, truyền cáo hắn, đem kia thiết quyền trả lại cho lão phu, hết thảy có thể không nhắc chuyện cũ. Anh nợ em một câu yêu thương, nói xong Tần Vũ liền xoay người rời đi, Diệp không theo sát phía sau. Về phần Trần Câu nói là thật hay giả, Tần Vũ cũng không có ý định bây giờ đi truy cứu, dù sao Thang Đạo Tử coi như ở Đại La Tiên Tông thì như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ đi Đại La Tiên Tông, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, bây giờ không thể đối với Trần Câu như thế nào, chỉ có dùng Trần Câu mới có thể đưa tới Thang Đạo Tử, bất kể hắn là ở Trục Lợi Chủ Thành hay là đang Đại La Tiên Tông, cho nên, trước mặt chỉ có thể trước nhìn chằm chằm Trần Câu, chờ tạo hóa chi địa sau đó mới nói. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, khách chương.